The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 44, Ryu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men, S-P-O-V-W-A-P. Sarah, Chan, hôm nay cậu ngáp hơi nhiều nha. Tech, ai biết được, tự nhiên sáng nay dậy sớm xíu để đi sang nhà Chi Phu Yêu mà buồn ngủ quá. Cứ như mấy ngày không ngủ được ý, mà cách 2 ngày rồi sao tớ chẳng nhớ gì hết nhỉ. Sarah mở điện thoại. Ôi đệt, tết, giải thích giờ chắc một câu Sarah tương lai về chắc hiểu thôi mà sao Takemichi lo lắng thế. Chi Phu Yêu, không có gì đặc biệt trong 2 ngày qua đâu. Cậu hiểu mà ha ha, tết, nhìn mặt cậu trông nghi lắm đấy tết à, Sarah. Mày sao thế? Sao không nói thẳng ra luôn? Chi Phu Yêu thì thầm. Việc này Sarah tương lai cảnh báo. Tao nên làm theo. Tách thầm lại. Hai người hay thích thì thầm to nhỏ ghê ha. Sarah. Có đâu. Tách. Meu. PK. Hiện tại PKG đang nằm trên đùi tôi vươn tay vươn chân kêu lên một tiếng. Tôi cất điện thoại và vuốt lông PK. PK thoải mái mà lăn ra ngủ tiếp. Con mèo cơ hội, con mèo phản chủ, biết là hai đứa này sẽ chơi thân mà càng thân mình càng ghen tị. Thôi nào, PK chỉ là một con mèo thôi. Chi Phu Yêu tự nhiên quay ra ngoài rồi thở dài nói. Hãy tưởng tượng Sarah đang ngồi cạnh Tech và PK đang nằm trong lòng Sarah. Đi thôi nào hai người. Tech kéo mũ áo Sarah. Nào, Chi Phu Yêu. Sarah, rồi, tới liền, đặt PK xuống đi, Chi Phu Yêu bật mốt tổ ấm. Tưởng tượng chỉ đang cõng Sarah. Đúng mà, đến Trung Hoa cũng chỉ ăn bánh bao thì rồi về thôi. Phí tiền tàu điện, Sarah, đúng đấy, Chi Phu Yêu, hai người, được rồi, tuyệt giao, Tết, nhớ mua quà cho hai đứa này nhá. Chi Phu Yêu. Nói hay lắm Chi, Sarah, tổ ấm của cậu mà. Chi Phu Yêu, C-S-I-F-U-Y-U, Sarah, Chan, gì nữa, chưa Chi đã thấy sợ rồi xa. Chi Phu Yêu, Makoto, Yamajishi, Sarah, sao hai người lại ở đây? Mấy vết thương này là sao đây? Chi Phu Yêu, cho tớ xuống, hai người bị ai đánh vậy? Sarah leo xuống khỏi Chi Phu Yêu rồi tiến đến hai người kia. Thiên Trúc, Sarah, không lẽ, anh hai, .. Sarah, C-S-I-F-U-Y-U. Sarah, cậu có chắc đấu lại nổi nhóm đó không? Sarah, Chi Phu Yêu, ở đây cứ giao lại cho tớ. Chi Phu Yêu, tớ ở lại với Chi Phu Yêu. Sarah, không được chạy lũ kia. Sarah, Chi Phu Yêu chặn cho tôi và bị tên kia đấm vô mặt. Tôi đỡ cậu ấy, Chi Phu Yêu xỉu rồi. TCS, nè, Sarah, cái gì hả con danh? Cho tao nói cái này coi. No one. S-P-O-V, Tumen. 5 phiên đổi, còn 4, thì sao đây? Cái gì kia? Hắn ta có một cái dáng giống y chang Sarah. Chan, Tech, cậu con trai trước mặt Tech là một cậu trai có chiều cao 1m55. Bộ tóc trắng, mang bang phục của Thiên Trúc. Đúng là đôi mắt không hồn mà lại sắc nhọn. Đội mũ áo để che đi đôi mắt ấy. Mày là ai? Hả? Tao là Ryu, nhóc làm gì ở đây? Ông anh Moki, Ryu, tao mang xác hai đứa của Tumen đến đây để vứt trả bọn nó. Moki, tàu Shibuya, Ryu, đúng, mà góc này đâu phân cho nhóc. Nhóc phải đi gặp tổng trưởng chứ. Moki, dàn bang phục, Ryu, à ra vậy, trả người này. Moki. Hắn ném Chi Phu Yêu và Sarah mạnh về phía trước Tech. C-S-I-F-U-Y-U. Sarah, Chan, Tech, tự nhiên mày đến đây hai. Phía SSINJUKU nghe nói đang đụng độ nhị phiên đổi. Tao sẽ tới đó. Hành bọn này ra bã cho tao. Moki, tôi theo. Ryu, được nhưng cấm mày giành phần. Moki, xem. Ryu, đến xem thôi thì tốt. Moki, cậu ta bao nhiêu tuổi vậy? Tech, à nhóc này là tổng tham vấn của Thiên Trúc mới từ Anh về. Moki, thật ra tôi chẳng biết phải gọi là gì nữa, thấy có tổng trưởng, tổng phó, tổng tham mưu. Nhưng tên này làm về kiểu tham vấn Ý nên cho thành tổng tham vấn. Rất xin lỗi thưa tổng tham vấn. Ryu, thôi tụi tao đi đây. Moki, nè. Ryu, sao nhóc? Moki, cảm ơn. Ryu, không có gì mà, nhóc bảo nhóc muốn đến chỗ của Kakuko mà. Moki, giờ đi. Ryu, đi đi mà nhớ đường không vậy? Moki, nhớ. Ryu, được rồi, tao đến Shinjuku đây. Moki, hiện tại, cậu Ryu đang đứng trước căn cứ của Thiên Trúc. Nhớ rằng nó ở đây. Ê, Ryu, hừm, mày là thằng nào? Tổng tham vấn Thiên Trúc. Ryu, hát, hả? Kakuko, Ryu, vâng, mời đi lối này thưa tổng tham vấn. Nhờ một tên Thiên Trúc dẫn vào trong. Thấy Kakuko đang nói chuyện cùng mấy tên Thiên Trúc. Kakuko, Ryu, hừm, ể em về rồi sao? Kakuko, Izana, Ryu, đi công chuyện rồi. Kakuko, mát quá. Sara, sao nhóc bị bầm dập thế? Biết tao lo lắm không? Angry, thì là vì cho tách cõng mấy đứa kia đi. Ở lại đánh với Chifuyu thì bị tên Moki hạ bầm dập chứ sao? Sarah, ha ha, anh cũng bị huống chi là em. Smiley, mệt ghê á. Sarah, à vâng, Sarah ngồi giữa hai thằng con trai là Angry và Chifuyu. Hai con xe đang phóng dần đến căn cứ của Thiên Trúc. Cả đám bước vô thì Chifuyu, Tech và Sarah bất ngờ khi nhìn thấy Ryu. Hừ, cuối cùng cũng tới rồi nhỉ. Kakuko, chúng có bao nhiêu người thế? Tech, 100 người. Kakuko, 100 đấu với 5 sao. Chifuyu, ra ngoài. Ryu, 4 với 100 chơi không đẹp chút nào. 4 với 2. Kakuko, mời anh, một mình, không sen. Ryu, ngắn gọn xúc tích, tôi kết cậu này. Sarah, hê. Thằng này cũng ngầu đấy. Smiley, Sarah cũng rời đi cùng ba đứa kia. Giờ trong đây chỉ còn Tech, Kakuko và Ryu. Tên hay. Ryu, im nào. Kakuko, tôi im, nãy giờ. Ryu, thôi nào. Kakuko, 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền bà S. Com trước sau. Cách chương.